Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1081, Luân Hồi Pháp Tắc. Luân hồi tất cả, không có ai có thể ngăn cản ta. Titan Tổ Thần Temis. Hội trường, nếm thử ta kim loại phép tắc quy lực a. Nhãn xem cùng với chính mình ba vị trí thân thân nhân. Dấn thân vào đến rồi Tần Phong ôm ấp hoài bão. Titan Tổ Thần Temis cũng là thần sắc điên cuồng. Giơ tay lên, một đạo kim loại lớn quyền đánh về phía Tần Phong. Đây cũng chính là Titan Tổ Thần tuyệt kỹ thành danh. Titan Thần Quyền, một quyền này bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận kim loại pháp tắc. Không gian bốn phía cũng bởi vì một quyền này hiệu quả mà trở nên kim loại biến hóa. Tổ thần một quyền, uy lực quả nhiên là khủng bố như vậy. Toàn bộ không gian đều là ở khẽ run. Trật tự thành bên trên, chứng kiến một quyền này, Jolis, Mỹ Đỗ Toa, Tyris mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc, chuẩn bị xuất thủ thay Tần Phong đỡ một quyền này. Dù sao, nam nhân của các nàng mới chỉ là một vị nửa bước tổ thần, căn bản không đỡ được một vị tổ thần công kích a. Đều dừng lại, lúc này đã mất đi hết thảy thần lực, trật tự tổ thần Anseria khẽ khoát tay, ngăn trở xung động trung nữ, nói rằng: "Ca ca có thể có các ngươi những thứ này nguyện ý vì hắn động thân mà ra. Một mình liều chết nữ nhân, thực sự là vận may của hắn. Bất quá, ngươi 750 nhóm khả năng đối với ca ca thực lực còn hoàn toàn không biết gì cả. Lẳng lặng hãy chờ xem, Tiểu Phong ca ca hắn biết ứng phó đây hết thảy." Ngoặc kép, trên bầu trời, Tần Phong nhìn cái này một cái hủy thiên diệt địa Titan thần quyền. Trong con người không có chút nào sóng lớn, thậm chí không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Một chỉ đến khi cái này một cái quyền ảnh đi tới trước mặt ba tấc lúc, Tần Phong mới nâng lên một tay, trong tay lóe ra luân hồi pháp tắc quang mang. Luân hồi pháp tắc, luân hồi tất cả. Tần Phong một cái luân hồi pháp tắc bổ vào Titan thần quyền bên trên. Chợt, cảnh tượng khó tin xảy ra. Ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, đạo này to lớn Titan thần quyền phảng phất bị xoa bóp, lui lại kiện, giống nhau. Bắt đầu lui về phía sau rút lui. Chỉ chốc lát sau, liền lui trở về Temis trong tay. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta thần quyền rốt cuộc lại đã trở về. Temis vẻ mặt kinh hãi. Hoa Long huynh, ta đã nắm giữ luân hồi pháp tắc chân đế. Luân hồi pháp tắc, BDDB, chính là trên đời tối cường phụ trợ pháp tắc. Người công kích đã căn bản không đả thương được ta. Tần Phong mỉm cười. Luân hồi pháp tắc có thể luân hồi tất cả, cũng có thể đem đối phương công kích luân hồi đến xuất thủ phía trước. Cho nên nói, luân hồi pháp tắc tuy là công kích rất yếu, nhưng phòng ngự cũng là mạnh đáng sợ. Làm sao có thể? Ngươi bất quá là nửa bước tổ thần, làm sao có thể lĩnh ngộ cường đại luân hồi pháp tắc? Temis vẻ mặt không thể tin tưởng, chợt lại là đấm ra một quyền. Titan thần quyền, luân hồi pháp tắc, Titan thần quyền, luân hồi pháp tắc, Titan thần quyền, luân hồi pháp tắc. Temis liên tiếp xuất thủ hơn 10 lần, mỗi một lần công kích đều bị hoàn toàn luân hồi đi ra. Tần Phong cũng là không có chịu đến tổn thương chút nào. Một màn này cũng là khiến cho Titan trên chiến hạm vô số Titan thần rõ ràng thần sắc khiếp sợ. Vị này Long tộc thiếu chủ dựa vào luân hồi pháp tắc, chẳng phải là có thể đứng ở thế bất bại? Đây cũng quá biến thái một chút a. Hoa Long huynh, ngươi đã không phải là đối thủ của ta, còn phải lại thử xem sao? Tần Phong mỉm cười nói rằng: "Ta, Titan Tổ Thần Temis, nắm cùng với chính mình kim loại song quyền, thần sắc không ngừng biến ảo. Vì hôm nay, hắn mưu hoa vô số tuế nguyệt, nhưng mà lại ngay cả nửa bước tổ thần cấp bậc hội trưởng đều đánh không lại. Sao mà nực cười, ba ba, buông tha đi, ngươi không phải hội trưởng đối thủ, mạnh mẽ chiến đấu tiếp, sẽ chỉ làm Titan thần tộc lần nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Lúc này, đứng ở Tần Phong sau lưng Hạng Tiểu Na cũng là khóc nói rằng, ba ba, ngươi còn muốn trầm mê bao lâu? Hội trưởng, ngươi, ta, tỷ tỷ, tiểu cô mụ, chúng ta đều là người một nhà. Tại sao muốn đánh tới đánh lui đây này? Muội muội Hạng Tiểu Lỵ cũng là khóc ròng nói, vừa rồi phụ thân một quyền kia, thật đúng là đem nàng sợ hãi. May mà Tần Phong là tiếp nhận. Hoa Long, hiện tại đổi ý còn không vãn. Người một nhà, không có gì không giải được. Hơn nữa, người coi như không phải cân nhắc cho mình, cũng phải vì ta và Tiểu Na Tiểu Lỵ. Còn có chúng ta Titan tổ thần suy nghĩ, một ngày thất bại, chúng ta Titan thần tộc, chỉ đem lần nữa hủy diệt. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà cũng là lê hoa đái vũ, khóc lóc kể lể khuyên bảo, ta, Titan tổ thần Temis sắc mặt dần dần thống khổ. Không sai, hắn vẫn không có nghĩ tới, thất bại biết có cái gì hậu quả, chính mình chết ngược lại cũng không sao cả. Nhưng Tiểu Na, Tiểu Lỵ làm mất đi phụ thân, Vũ Hà làm mất đi ca ca, mà phía sau mình Titan các tộc nhân cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Nghĩ tới đây, Temis thần sắc dần dần chậm lại, thân thể một thân cũng là từ một vị uy nghiêm kim loại cự nhân hóa thành một vị bụng bia, khuôn mặt to béo, một bộ bị rượu thịt nữ sắc hút khô người trung niên thổ hào hình tượng. Đây cũng chính là trong ngày thường Hạng Hoa Long tượng hình. Ai đi, cũng từ Titan tổ thần Temis biến trở về Ly Hận Thiên đệ nhất hào. Hội trưởng, mời tha thứ cho ta xung động. Titan thần tộc cừu hận là thời điểm buông xuống. Xin ngài lại một lần nữa tiếp thu tiểu đệ nhất hào thuần phục. Nói, đệ nhất hào cũng là quỳ một gối. Ha ha, tốt, Tần Phong cũng là cười ha ha. Đệ nhất hào, dù sao là nhạc phụ của mình, cũng là chính mình ở trong game sớm nhất bằng hữu. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn binh khí tương hướng, cũng là sảng khoái đáp ứng rồi đệ nhất hào thuần phục. Chợt, hết thảy Titan thần tộc tên cũng có màu đỏ, đổi thành lục sắc, biến thành đồng nhất trận doanh. Cái này sau đó, Tần Phong lại là đưa mắt rời về phía hỗn loạn long tộc trận doanh. Giải quyết xong nhạc phụ, như vậy, cũng nên giải quyết một cái đã biết vị phản nghịch nữ nhân đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,